quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1280, Oan đại đầu khuê nữ, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hệ thống giật mình hỏi, bọn hắn là hướng về phía cái kia mấy chục vạn. Bằng không thì, hệ thống, tốt, học được, túc chủ, cái này Lưu Xuân Nguyệt, tâm địa thật đúng là đen. Ai kêu hai người này là oan đại đầu đâu? Nỗ lực hay sao có quan hệ trực tiếp, người ta cho điểm chỗ tốt, vài câu lời hữu ích, liền sẽ bọn hắn cảm động không muốn không muốn. Ta liền đợi đến, xem bọn hắn kết quả là thế nào. Túc chủ, cha mẹ ngươi công tác cũng không tệ lắm, Lưu Xuân Nguyệt toàn gia, khẳng định sẽ giữ lại bọn hắn hút máu. Ngươi xem một chút đằng sau kịch bản, Đường Quả nhàn nhạt cười một tiếng, hệ thống quét một lần, trầm mặc, ân, hắn là có chút xuẩn nha, cứ như vậy. Tông Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức truyền vào Lưu Xuân Nguyệt nhà. Mang vào cùng ngày, người Đường gia đều biết, không ít người đều đang nghị luận, Đường Lập Bình đối Đường Lập Đức thật là tốt, lúc trước vì cung cấp Đường Lập Đức lên đại học, đi ra ngoài chế tác. Bây giờ Đường Lập Đức mượn vay nặng lãi, bán nhà cửa về sau, không nhà để về, lại tu lưu hắn toàn gia. Lưu Xuân Nguyệt cũng là một cái hiền lành rộng lượng người, lại có thể tiếp nhận bọn hắn. Tống Tĩnh Hoa vào ở Lưu Xuân Nguyệt nhà về sau, bởi vì trong lòng cảm kích cùng áy náy, việc nhà nấu cơm sự tình, đều là cướp làm. Ngay từ đầu, Lưu Xuân Nguyệt sẽ còn nói hai câu, không cần. Về sau liền đã quen thuộc, cái gì đều là Tống Tĩnh Hoa làm, mua thức ăn nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn phòng, thậm chí cuối cùng cho Đường Chí Minh đưa cơm, cũng là Đường Lập Đức làm. Hai phu thê đã đem Lưu Xuân nhà tất cả công việc đều cho chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Đến mức Lưu Xuân Nguyệt tan tầm về sau, liền đi cùng tiểu khu đại mụ bọn họ nói chuyện phiếm. Đến giờ, Tống Tĩnh Hoa liền sẽ xuống gọi nàng ăn cơm. Ở đây ở hai tháng, Lưu Xuân Nguyệt hai phu thê mập không ít, Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức thì gầy gò rất nhiều. Nhưng bọn hắn đều không có nghĩ qua, muốn đi ra tìm phòng ở sự tình. Mỗi một lần nhắc lên cái này, Đường Lập Bình cùng Lưu Xuân Nguyệt đều nói, coi như nơi này là nhà mình, đi ra ngoài tìm cái gì phòng ở. Tất cả mọi người là thân huynh đệ, chẳng lẽ không thể ở cùng một chỗ sao? Huynh đệ gặp nạn, hắn cái này làm đại ca, làm sao đều phải giúp. Những lời này, đem Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức cảm động đến hai mắt lưng tròng. Đón lấy, trong nhà đồ điện, đồ dùng trong nhà hỏng, hai người không nói hai lời, liền xuất tiền túi mua. Đường Chí Minh cần cao cấp xe lăn, cũng là hai người mua. Tóm lại, hai người bỏ tiền móc cam tâm tình nguyện. Bất chi bất giác, mấy chục vạn, liền còn thừa lại mấy vạn khối. Hai người rốt cục hậu chi hậu giác, cảm thấy không thể lại như thế hoa đi xuống. Trong nhà đồ ăn đều là Tống Tĩnh Hoa làm, mua thức ăn là Đường Lập Đức đi mua. Bởi vì ở là Lưu Xuân Nguyệt nhà, bọn hắn mua nguyên liệu nấu ăn, đều sẽ chọn quý, tốt mua. Bằng không thì luôn cảm thấy băn khoăn. Cũng liền nửa năm thời gian, Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, thật là một nghèo hai trắng, trừ chờ lấy mỗi tháng tiền lương xuống, cơ bản tồn không đến tiền. Bọn hắn đã đem Lưu Xuân Nguyệt nhà, xem như chính mình nhà, đem Đường Chí Minh xem như chính mình hài tử. Còn bọn hắn cái kia nữ nhi, đã sớm ném sau đầu, làm nàng không tồn tại. Những này, Đường Quả một mực nhìn lấy tại, nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Quả, cái gì nhanh? Nguyên Sóc hỏi, Đường Quả ngước mắt cười nói, trò hay nhanh bắt đầu. Cái gì tốt hí kịch? Nguyên Sóc hậu chi hậu giác kịp phản ứng, cha mẹ ngươi sự tình, hiện tại bọn hắn không phải ở tại đại bá của ngươi nhà sao? Những việc này, hắn cũng chú ý, nghe được tin tức, thật làm hắn rất không thể tưởng tượng nổi. Đường Quả đào lấy lạnh kỳ lăng ăn, hệ thống im lặng vô cùng. Cứ như vậy thích ăn kem ly sao? Cách chương.